Cái này là ngươi một kích mạnh nhất sao? Sa La hừ lạnh một tiếng, lại một lần hóa thành tượng đá, bất quá lúc này đây hắn áp dụng động thủ trước. Thiên thủ thiên nhãn. Sa La thiên thủ thiên nhãn nếu so với lỗ hắc cường đại quá nhiều. Đem làm cái kia 1000 cánh tay thả ra. Thật giống như 1000 đầu đâm về không trung vũ khí. Lại hình như là một cây tạo hình kỳ lạ quái thụ. 3000 cánh tay trong phân ra 2 cái. Đem sân luyện công đại môn cho đỉnh chết rồi. Hiển nhiên là phòng ngừa diệp không đào thoát. Đón lấy mặt khác 998 đầu cánh tay đều đông đưa. Diệp không cảm giác giống như là hơn 900 đầu cực lớn độc xà đã tập trung vào chính mình. Diệp không ngươi trốn không thoát. Ngươi thành thật một chút. Ngoan ngoãn chịu trói. Ngươi không muốn nghĩ đến đào tẩu. Đó là phí công. Sa La trong thanh âm. Có mấy cái cánh tay linh xảo thật giống như xà đồng dạng đưa qua đến. Động tác cũng không nhanh. Tuy nhiên lại đã đem Diệp không cao thấp tả hữu đường lui toàn bộ phong kín. Diệp không cười khổ Sa La tướng quân. Chúng ta không cười không oán. Ta thật sự không rõ. Ngươi vì sao phải như thế đối với ta? Sa La trong lòng tự nhủ. Ngươi vừa rồi chém ta thời điểm cũng có thể không có lý do gì. Ta đây hiện tại bắt ngươi. Ngươi còn muốn lý do? Bất quá hắn cũng không có nói như vậy. Mà là mở miệng nói lý do rất đơn giản. Ngươi rất có trước rồi. Ta chuẩn bị bắt cóc ngươi xảo trá một số. Hoặc là ngươi nói ra phúc thọ rượu những cái kia bột phấn cách điều chế. Nói không chừng ta còn sẽ cải biến chủ ý. Sa La nghĩ thầm trước tiên đem cách điều chế cho lừa gạt đến tay. Nói như vậy, cho dù Diệp không chết rồi, hắn cũng không lỗ. Diệp không nhưng lại lắc đầu, cười nói rất nhiều người đều muốn biết cách điều chế. Dựa vào cái gì cho ngươi? Trừ phi, ngươi phát thể tỏa hồn lời thề nhận thức ta làm chủ, làm của ta nô bột. Ta đây nói không chừng cải biến chủ ý. Ngươi nằm mơ. Sa La giận dữ. Cũng không cùng Diệp không nhiều lời. Mấy trăm cánh tay đồng thời chụp vào Diệp không. Những cái kia trên cánh tay bàn tay. Có thành nắm đấm. Có rất nhiều chưởng đao. Lợi hại nhất đấy. Còn có chút trên bàn tay có thể bắn ra dòng điện. Phi thường lợi hại. Bất quá Diệp không nhưng lại không sợ. Lúc trước hắn tàn hình thời điểm có thể tại đây chút ít cánh tay trong ghé qua. Hiện tại cũng có thể. Phi nhứ chi lực. Diệp không thân thể lại hóa thành một mảnh phi nhứ. Theo cánh tay trong khe hở. Xuyên đeo đến xuyên đeo đi. Giống như không có một điểm sức nặng. Bất luận cái gì không khí lưu động cũng có thể cải biến phương vị của hắn. Tay trảo phiêu sợi thô, vốn chính là rất khó một sự kiện. Đương nhiên, phi nhứ muốn lộng phá tay cũng là phi thường gian nan. Sa La đại nhân. Ta tưởng dùng đảm lượng của ngươi cũng không dám trực tiếp đối với ta ra tay. Ngươi là bị đường tộc mua được a? Diệp không rất thông minh. Rất nhanh thì có sở suy đoán. Người thông minh luôn bị chết nhanh. Sa La hừ lạnh một tiếng, ngàn chỉ cự điên cuồng trảo động. Diệp không thân ảnh giống như ủy mị không, so ủy mị còn nắm lấy bất định. Ủy mị thân ảnh là thấy không rõ đấy, mà Diệp không thân ảnh rõ ràng đang ở đó, mà ngươi tự là bắt không đến. Diệp không ha ha cười nói ta nhìn không ra ta có bị chết nhanh đến dấu hiệu. Đó là bởi vì ta không muốn giết ngươi. Sa La cười lạnh một tiếng, hắn hơn 1000 cánh tay vậy mà toàn bộ đều dừng lại, ngắn ngủi bình tĩnh. nhưng là bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Sa La tức giận hừ một tiếng. Cái kia ngàn cánh tay bên trên bàn tay vậy mà tại cùng một thời gian toàn bộ mở ra. Mà ở lòng bàn tay ma nhãn, đã ở một khắc này toàn bộ mở ra. Thiên thủ thiên nhãn, ngươi chỉ biết thiên thủ, lại không biết thiên nhãn đáng sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1403. Thiên thủ thiên nhãn. Là cái tờ U La Ma Quân thì có thiên thủ, nhưng là chân chính cường đại hay không, nhưng lại xem thiên nhãn có thể mở ra bao nhiêu. Từng nghe vong si giới thiệu ma giới tình huống thời điểm đã từng nói qua. Chỉ thấy cái kia tư thái khác nhau hơn 1000 cánh tay dựng thẳng lên. Hóa thành tượng đá Sa La giống như thiên thủ Như Lai. Sau lưng của hắn hơn 1000 cánh tay chưởng. Toàn bộ dùng bàn tay nhắm ngay Diệp Không. Đột nhiên trong một sát na quang minh đại phóng. Cái kia hơn 1000 chỉ lòng bàn tay con mắt mở ra hơn một nửa, bắn ra cường quang. Mở mắt ra con ngươi càng nhiều, bắn ra ánh sáng càng mạnh mẽ, cái này ít ma bờ ra ma chiến sĩ tự càng lợi hại. Nếu như thiên nhãn toàn bộ mở ra, hơn nữa mỗi con mắt đều có thể bắn ra không giống với truyền thừa ánh sáng tử vong. Vậy hắn tự tiếp cận phi thăng rồi. Vong si thanh âm vẫn còn tại bên tai. Giống như Sa La đã rất cường đại rồi. Hắn ngàn chỉ pháp nhãn đã có 6 thành mở ra. Mà cái này 600 con mắt, vậy mà bắn ra cơ bản đều là không đồng dạng như vậy ánh sáng. Có khống chết hết tuyến tịch diệt ánh sáng, hắc diệt ánh sáng, luân hồi ánh sáng, ăn mòn ánh sáng. Các loại bất đồng ánh sáng, cái này ánh sáng duy nhất điểm giống nhau, cái kia chính là đều có thể khiến người vong mạng. Hơn 600 đạo quan tuyến bắn ra, cho dù Minh Vương chỉ sợ đều được uống một bình. Sa La cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi bây giờ biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Tuy nhiên ngươi có phi nhớ chi lực, thế nhưng mà ta đây là ánh sáng, là sẽ không khiến cho khí lưu bắt đầu khởi động đấy. Ngươi lần này còn có thể né tránh sao? Sa La nói không sai. Phi nhứ chi lực tự là đem thân thể hóa thành một mảnh phi nhứ trong không khí phiêu đãng. Mặt ngươi cường thịnh trở lại, ta đều có thể mượn không khí chính là lưu động mà đứng tại an toàn chi lực. Hắn cường do hắn cường, trăng sáng chiếu đại giang. Phi nhứ chi lực chính là chỗ này cái lý luận, mặt ngươi lại đại khí lực, ngươi đều là uổng phí kính. Bất quá ánh sáng tự bất đồng. Ánh sáng bất quá kéo khí lưu, cũng sẽ không biết đối với một mảnh phi nhứ có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên chúng ta thường xuyên cũng có thể trông thấy trong ánh sáng tung bay lấy vô số phi nhứ. Dùng ánh sáng phá Diệp Không, Sa La dùng quả nhiên là thỏa đáng vô cùng. Diệp Không trốn không thể trốn. Bất quá coi như là Diệp Không muốn tránh cũng không được, giờ phút này Diệp Không cũng không có bị thương tổn. Chỉ thấy hơn 600 đạo nhan sắc khác nhau la sơ đồng dạng ánh sáng rậm rạc tại Diệp Không quanh người. Có tại hắn đỉnh đầu, có ở bên tai của hắn, còn có tại hắn đũng quần. Thiên thủ thiên nhãn quả nhiên cường đại. Tu luyện 40 vạn năm lão ma quân quả nhiên không phải lỗ hát cái loại này ne bai có thể so sánh. Diệp Không bảo trì tư thế, mở miệng cười khổ nói. Đó là đương nhiên. Nếu như không tính những cái kia không hỏi thế sự ma ẩn, ta đã là gần với Minh Vương yết ma tộc thứ hai cao thủ. Sa La không khỏi có chút đắc ý trong lòng, tự nhủ ngươi một cái nho nhỏ nhân loại cũng muốn cùng ta chống lại. hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Xoẹt! Sa La sau lưng một bàn tay khẽ động, một đầu mảnh khảnh màu xanh lá ánh sáng đảo qua. Diệp Không Một chỉ ốm tay áo, lập tức bị ánh sáng chặt đứt, thật giống như hồ điệp đồng dạng rơi xuống đất. Nhìn thấy sao, ta muốn ngươi chết, rất nhẹ nhàng. Sa La thản nhiên nói. Hắn đã khống chế tại đây tình thế. Hoàn toàn đã khống chế. Cho nên khẩu khí của hắn ngược lại rất nhẹ nhàng. Hắn còn nói thêm không nói gạt ngươi. Nhưng thật ra là thánh ma bờ ra ma người muốn ngươi. Ta tưởng bọn hắn đơn giản tự là nghĩ đến phúc thọ rượu biết cách điều chế. Tiến tới có thể khống chế những cái kia nghiện người. Thánh ma bờ ra ma người mặc dù có ba cái đầu. Thế nhưng mà ta cũng không ngốc. Bọn hắn cường đại rồi. Đối với ta cũng không có lợi. Diệp Không tiếp lời nói. Bởi vậy ngươi đổi chủ ý rồi. Ngươi quyết định không đem ta đưa cho thánh ma tộc. Sau đó bắt buộc ta. Đạt được phúc thọ rượu đích bí mật. Lại mượn những lực lượng này bức Minh Vương xuống đài. Hoặc là lại để cho Minh Vương làm nữ nhân của ngươi. Như vậy, ngươi là một cái tạp chủng bí mật cho dù lưu truyền tới cũng không có ai dám nói. Sa La sắc mặt càng ngày càng thanh, nghe được cuối cùng một câu lại càng hoảng sợ. Chuyện này là hắn lớn nhất bí mật, thánh ma bờ ra ma người bụng dạ khó lường, có khả năng biết rõ. Có thể tiểu tử này mới đến ma giới vài ngày, hắn sao có thể biết rõ? Chẳng lẽ ta là bí mật, đã trở thành thế nhân đều biết bí mật? Diệp Không phản phất không có chú ý tới hắn kinh hoảng. Tiếp tục nói ta là theo một cái dân ru trong dân cư biết được. Hắn nói hắn là cha ngươi. Muốn cho ta xa cho hắn một lọ phúc thọ rượu. Vì vậy tự nói cho ta biết. Nếu như ngươi tưởng nhận thức cái này cha. Đã đủ rồi. Sa La đã muốn điên rồi. Vốn là bắt cóc Diệp Không đấy. Lại không nghĩ rằng làm ra một cái cha. Hắn hét lớn Diệp Không. Hiện tại chỉ có hai con đường. Một đầu. Chính là ngươi đem cách điều chế cùng nguyên vật liệu toàn bộ cho ta. Sau đó thề làm của ta nô bột. Cho ta làm cả đời nô lệ. Điều thứ hai tự là chết. À, không có điều thứ ba sao? Diệp Không hỏi. Không có. Thế nhưng mà ta cảm thấy được có. Ta nói không có là không có. Sa La đã điên rồi, bởi vì theo hai người biểu lộ xem ra, phản phất muốn cái chết là Sa La. Bị đạo đạo chết hết vây quanh Diệp Không, nhàn nhã giống như bị mỹ nữ vây quanh. Con đường thứ ba tự lạc chính ngươi đi trước chết. Đột nhiên, Diệp Không hai mắt trừng, rũ xuống hai tay đột nhiên kết xuất vô số thủ ấm. Sa La giật mình phát hiện. Diệp Không tay phải đột nhiên minh phát sáng lên. Cái kia năm ngón tay đều đang động. Nhìn không ra quy luật. Có thể trong đó phản phất ẩn chứa cổ xưa mà lực lượng cường đại. Diệp Không ngón tay động tác không lớn. Cũng không va chạm vào chung quanh ánh sáng. Bất quá hắn trong tay phải lại không biết có cái gì phát sáng lên. Phát ra kim quang vàng rực. Càng ngày càng sáng. Cuối cùng. Sáng ngời đến có thể nói chói mắt trình độ. Sa La cảm thấy phản phất trong tay hắn bắt một cái mặt trời. Mặt trời kim quang chiếu ra vật đều mới thôi tan rã. Thực tế những cái kia quay chung quanh tại Diệp Không quanh người chết hết. Cũng bắt đầu ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí Diệp Không đưa tay cánh tay xuyên qua những cái kia trí mạng chết hết đều không có bất kỳ sự tình phát sinh. Không có khả năng. Sa La không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn biết mình phát ra ánh sáng có bao nhiêu uy lực. tiểu tử này tay xuyên qua. Tại sao không có thu một điểm thương tổn đâu này? Lại nhìn Diệp Không? Chỉ thấy hắn tay phải phóng ở trước ngực. Ngón giữa cùng ngón áp út quăng xoắn. Ngón cái ngón trỏ ngón út. Ba chỉ lên trời. Hắn hai mắt khép hờ. Mặt có Phật tượng. Khí thế trầm ngưng. Ngực trong lòng bàn tay chỗ một vòng ánh vàng rực rỡ mặt trời chói mắt đến không thể nhìn thẳng. Bất động minh vương cơ bản ấm pháp đại nhật như lai ấm. Giờ phút này ấm pháp đã kết xong. Diệp Không hai mắt một khai mở. Mắt sáng như đuốc. Trong miệng thở khẽ một chữ chân ngôn. Phá. Lập tức. Đã nhìn thấy trong tay hắn cái kia luân phiên kim ngày hóa thành một cái màu vàng cùng Diệp Không thủ thế đồng dạng bàn tay khổng lồ. Cái này là thủ ấm. Thủ ấm hình thành màu vàng quang ảnh lập tức biến lớn, hoàn tỏa ra bốn phía. Đại Nhật Như Lai ấm. Phương Đông bất động minh vương cơ bản ấm pháp chi có thể giải hết thảy giam cầm. Có thể hàng phục hết thảy yêu ma. Ấm pháp qua đi. Sa La Thiên Thủ Thiên Nhãn toàn bộ mất đi hiệu lực. Diệp Không chắp tay trước ngực. Qua lại chà sát động. Sa La giật mình không nhỏ. Tuy nhiên với tư cách ít ma bờ ra ma tộc đại tướng quân hắn còn có hắn thủ đoạn của hắn. Bất quá hắn đã bị Đại Nhật Như Lai ấm kinh đã đến. Hắn chưa từng có bái kiến như thế lực lượng cường đại. Hắn có thể cảm giác được. Nếu không có Diệp Không tu vị quá thấp. Hắn thiên thủ thiên nhãn. Tự toàn bộ hội tự bạo rồi. Trông thấy Diệp Không lại có động tác. Hắn không khỏi cả kinh nói cái này vậy là cái gì. Đại tụ đao ấm. Ăn ta một đao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1404. Bờ, anh. Diệp Không trong miệng lại nhảy ra cửu tự chân ngôn bên trong đứt một cái. Đồng thời tay phải như đao, mạnh mà cắt ra. Đại tụ đao ấm. Chỉ thấy một đạo như dải lụa ánh đao. Mà đi. Đây không phải tiên khí chi uy. Cũng không phải pháp thuật. Mà là tới từ ở thần bí Phật hiệu. Cái này hàng ma độ ác ngũ đại minh vương ấm pháp nghĩ đến đúng là ma nhân phát minh. Cũng là chủ muốn đối phó ma nhân. Bởi vậy đối với ma nhân đặc biệt hữu hiệu. Vốn Sa La còn đang suy nghĩ. Ngươi tiên khí đều chém bất tử ta. Chẳng lẽ ngươi cái này tiện tay thả ra ánh đao có thể chém chết ta sao? Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện hắn sai rồi. Cái này đại tụ đao ấm vậy mà so vừa rồi tiên khí đều muốn lợi hại. Cho dù hắn đã hóa đá, biến thành cứng rắn tượng đá, hắn cũng không chịu đựng nổi một đao kia. Sát! Một tiếng qua đi, tượng đá trên người, thậm chí có một đạo khủng bố vết rách. Vết rách ở bên trong, máu tươi đầm đìa. Mỗi sai. Diệp Không là không có chém chết hắn. Bất quá lại để cho Diệp Không như vậy chém đi xuống. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sa La rốt cuộc biết sợ. Hắn không biết cái này nhược nhân loại nhỏ bé tiểu tử đến cùng sử dụng chính là cái gì pháp thuật. Loại này bị gọi ấm pháp đồ vật. Giống như là ma nhân khắc tinh. Đại Nhật Như Lai ấm đánh sơ sát công kích của hắn. Đại tụ đao ấm bổ ra thân thể của hắn. Hẳn là tiểu tử này một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ tới đây, Sa La đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này không phải cái gì thiết ngục sơn ngục điển sao? Nếu như chỉ là hắn cho thấy tu vị, hắn làm sao có thể làm ngục điển? Đúng! Hắn nhất định tại giả heo ăn thịt hổ. Tên hỗn đản này! Chính mình vậy mà bị lừa rồi. Thực lực của hắn trên mình. Kỳ thật nếu Sa La thật sự cùng Diệp Không đến tranh tài một hồi, Diệp Không thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà Sa La tại bị Diệp Không ấn pháp chấn nhiếp về sau. Vậy mà được ra một cái kết luận. Diệp Không tu vị tại hắn phía trên. Hắn tự vô tâm ham chiến rồi, vội vàng phát động cuối cùng thế công. Tiên thiên pháp nhãn. Sa La cái trán cái con kia pháp nhãn bỗng nhiên mở ra. Cái này pháp nhãn là có thêm nhất lực lượng cường đại. Cùng thánh ma bờ ra ma người đồng dạng. Cái này pháp nhãn là ma nhân cường đại nhất vũ khí. Ít xe ôm tiên thiên pháp nhãn nếu so với thánh ma nhân còn mạnh hơn đại. Chỉ là bởi vì bọn hắn phải hóa thành tượng đá công kiếp có chút có hại chịu thiệt. Nhưng là phải đơn thuần luận pháp nhãn. Hay vẫn là ít ma nhân cường đại hơn. Sa La kỳ thật đã vô tâm ham chiến. Một kiếp này phát ra. Bạch quan dễ dùng phi điện đồng dạng bắn về phía Diệp Không. Mà thân thể của hắn cũng không chút nào chật đất bay rớt ra ngoài. Đã đi ra cái này sân luyện công. Tại Sa La ly khai trong nháy mắt. Hắn vẫn có may mắn tâm lý đấy. Thần trí của hắn tập trung Diệp Không. Nếu là Diệp Không treo rồi, hắn cũng không cần chạy thoát. Thế nhưng mà cái kia nhoáng một cái trong lúc đó. Thần trí của hắn đột nhiên trông thấy Diệp Không trên thân thể đột nhiên khoét lên một tầng hắc sắc ám quang khôi giáp. Đơn giản ngăn trở hắn pháp nhãn chi quang. Sa La lập tức biết rõ. Chính mình không phải là đối thủ của hắn. Tuyệt đối không phải. Dựa vào cái này giáp. Là hắn có thể ngăn lại chính mình tất cả công kích. Sa La lập tức tăng thêm tốc độ, chạy trốn mà đi. Chống đỡ pháp nhãn chi quan đích đương nhiên là nhân vương giáp. Từ khi Diệp Không trong cơ thể tín ngưỡng lực chính thức thức tỉnh. Cái kia khỏa thần cách cũng đã dần dần bắt đầu cùng Diệp Không đã có câu thông. Mà bởi vậy, Diệp Không đối với nhân vương giáp khống chế cũng thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Diệp Không không sợ Sa La cũng không phải nguyên nhân khác, chính yếu nhất đấy chính là chỗ này kiện nhân vương giáp. Nhân vương thần giáp. Đó là thần khí. Hay vẫn là cổ thần khí cụ. Há lại ma giới chi nhân có thể phá hư hay sao? Bất quá Diệp Không nên cũng không dám có một bảo nơi tay thiên hạ ta có nghĩ cát. Phải biết rằng tiên nhân tuy nhiên rất khó tới nơi này, thế nhưng mà ma thần có thể tới. Nếu là dẫn một cái ma thần xuống đoạt bảo, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nhân vương giáp chỉ là một cái thoáng chống đỡ Sa La một kích liền lập tức ẩn vào Diệp Không thân thể. Như thế tốc độ nhanh. Cho dù có người dùng thần thức tập trung hắn, cũng không nhất định có thể phát hiện cái này hắc sắc áo giáp là thần khí. Đương nhiên, để cho Nhất Diệp Không mừng rỡ chính là Ngũ Đại Minh Vương ấn rốt cục có manh mối. Xem ra cái này ấn pháp xác thực là có thể luyện thành đấy. Chỉ là tiếc nuối chính mình học tập thời gian ngắn. Đi học hội Đại Nhật Như Lai ấn cùng Đại Tụy Đao ấn. Nếu là nhiều hơn nữa học mấy thứ. Đem cái gì kia bảo sinh Như Lai ấn. Tam Muội Thực ấn. Thậm chí Hàng Ma Độ Ác ấn. Toàn bộ đều học xong. Đoán chừng Sa La hôm nay tự thật sự phải chết tại chỗ. Bất kể như thế nào, Diệp Không dùng một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên đuổi đi thành danh hơn 10 vạn năm Tu La Ma Quân. Đã đủ hắn kiêu ngạo được rồi. Sa La đào tẩu. Diệp Không ngược lại cũng không có truy kích. Đầu tiên là hắn không muốn. Tiếp theo là hắn vừa cùng đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Minh Vương mang người đã đến. Diệp Không trong lòng tự nhủ cái này Minh Vương ngược lại là xảo được rất. Sớm không tới trì không đến. Chính mình vừa đem Sa La cho đánh chạy. Nàng đã tới rồi. Diệp Không đại công tước, ngươi không có việc gì chớ. Yết Ma Minh Vương phi thường ân cần, phản phất Diệp Không là vong si. Không có chuyện, nếu là Minh Vương bệ hạ ngươi lại đến chậm một bước thì có sự tình rồi. Diệp Không mặt mỉm cười, bất quá ánh mắt phản phất muốn nhìn vào Minh Vương trong nội tâm. Minh Vương ánh mắt thậm chí có chút ít trốn tránh. Há lại Yết Ma Minh Vương trên cơ bản hay vẫn là rất dày đạo đấy. Cũng chính là loại này phúc hậu. Làm cho nàng cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá nàng dù sao cũng là Yết Ma Nhân thủ lĩnh. Nàng có đôi khi khó tránh khỏi muốn theo Yết Ma Nhân lợi ích cân nhắc. Cái kia. Sa La trốn hướng về phía cái đó một bên. Minh Vương tuy nhiên vừa xong. Nhưng thật giống như rất rõ ràng quá trình. Diệp Không cũng không nói ra, mở miệng nói ta đoán chừng hắn đi ta gửi những cái kia nguyên vật liệu nhà kho. Nha! Minh Vương dẫn người tranh thủ thời gian đuổi theo. Sau lưng lại vang lên Diệp Không cao giọng ngâm nói chim bay tận. Lương cung tàn thỏ khôn chết. Tay sai nấu. Đi theo Minh Vương phía sau mấy cái ma nhân đại thần đều là dưới chân trì trệ. Minh Vương đám người đi tới nhà kho quả nhiên phát hiện Sa La tung tích. Sa La không có giết điệu lạc Diệp Không, nghĩ thầm bên này không phải có nguyên vật liệu sao? Ta đây trộm đi nguyên vật liệu cũng không tệ. Đã có những vật này trên tay. Ta vô luận đi cái kia bờ ra ma tộc đều là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bất quá chờ hắn lại tới đây xem xét. Trong kho hàng trống trơn đảng đảng. Liền cả nguyên vật liệu mao lông đều không phát hiện một cây. Lưu lại chỉ có một cái không rương hòm. Kỳ thật Diệp Không đã chuẩn bị xong bước tiếp theo kế hoạch. Như thế nào lại tiếp tục đem nguyên vật liệu ở tại chỗ này. Sa La đến xem xét mắt choáng váng, không có cái gì đều không có kiếm đến. Tranh thủ thời gian rút lui a, đi tới cửa, lại gặp Minh Vương một chuyến. Minh Vương nói Sa La, mấy ngày hôm trước ngươi có phải hay không đi thánh ma bờ ra ma tộc rồi hả? Ngươi không muốn tưởng giấu diêm ta. Nói cho ngươi biết. Ta sớm tự tại cái truyền tống trận kia bên trên thiết hạ cấm chế. Chỉ cần một vận hành ta biết ngay. Ngươi cái này gian mảnh, ngươi đi chết a! Chẳng những Minh Vương. Còn có những thứ khác đại thần toàn bộ hướng hắn công kiếp. Sa La căn bản không rảnh ứng đối. Bất quá hắn thật sự lộn không rõ. Đã Minh Vương sớm biết như vậy hắn đi qua thánh ma bờ ra ma tộc. Vì cái gì không còn sớm đối với chính mình ra tay đâu này. Đồ vô dụng tu la ma quân liền một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên đều làm không được. Đem làm một cái đại thần hướng hắn phát ra một kích trí mạng thời điểm. Sa La đột nhiên minh bạch. Minh Vương bọn người tự là ước gì hắn đem Diệp Không giết. Đã minh bạch những này. Sa La cười ha ha. Nguyên lai là như vậy. Các ngươi tự đợi đến ta giết Diệp Không. Sau đó các ngươi lại giết ta. Quả nhiên kế hay. Bất quá ta đã quên nói cho các ngươi biết rồi. Bởi vì ta là một cái tạp chủng. Cho nên ta và các ngươi không giống với. Ta có ma ha bờ ra ma một chiêu cuối cùng. Cường lực tự bạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1405. V. Ở tư cách điểu nhân mà ha bờ ra ma tộc đơn thể lực công kích hơi kém, thế nhưng mà bọn hắn thắng tại nhiều người. Bất quá cho dù điểu nhân lạc đàn thời điểm, người khác cũng không dám khi dễ bọn hắn. Ít nhất không dám vô cùng khi dễ bọn hắn. Tự là bởi vì bọn hắn có một loại đặc tính cường lực tự bạo. Nghe nói đây là thủy thần nguyền rủa Mahabrahma về sau. Sợ bọn họ quá mức yếu. Lúc này mới giao phó bọn hắn năng lực mới. Sala mặc dù là cái ma kết bờ ra ma, thế nhưng mà hắn vậy mà cũng có loại năng lực này. Lập tức, đã nhìn thấy hắn biến thành tượng đá bên trên lộ ra vô số đạo khe hở. Những cái kia khe hở dường như mạng nhện đồng dạng bò đầy thân thể của hắn. Minh Vương bọn người xem xét không tốt, không có nghĩ tới tên này còn có một kích cuối cùng. Ít ma bờ ra ma tộc có hại chịu thiệt tự ăn tại biến thành tượng đá. Hành động không linh hoạt. Bởi vậy biến trở về nguyên hình đào tẩu. Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Phóng phòng ngự pháp nhãn. Minh Vương hét lớn một tiếng, giữa không trung lập tức xuất hiện một cái đỏ rực mắt to châu. Cùng thánh ma bờ ra ma người đồng dạng, bọn hắn pháp nhãn cũng là có thể truyền thừa cho tử tôn với tư cách bảo vật đấy. Cái này phòng ngự pháp nhãn là ít ma bờ ra ma tộc tiền bối lưu lại, lực phòng ngự phi thường cường đại. Lập tức hình thành một cái hồng sắc quang mang màn hào quang, đem Minh Vương cùng nàng mấy cái đại thần bao khỏa trong đó. Bất quá Sa La tự bạo lực lượng cũng không phải biết rằng Sa La đã là tiến vào Tu La Ma Quân 40 vạn năm. Pháp nhãn đều mở hơn 600. Minh Vương pháp nhãn bất quá vừa chạy đến 800 còn kém mấy cái, cho nên Sa La tự bạo uy lực thì rất cường đại đấy. Sự thật chứng minh tạc chủng cũng không tốt gây. Oanh địa một tiếng, bạo tạc nổ tung qua đi. Minh Vương cung điện đều phá hủy bên. Lại nhìn Minh Vương bọn người, mỗi người bị thương nặng ngã xuống đất. Chẳng những phòng ngự pháp nhãn làm hỏng, Minh Vương đều bị thương không nhẹ. Ít ma bờ ra ma người thụ bị thương không có việc gì. Tỉnh dưỡng cái hơn 1100 năm thì tốt rồi. Không chích không uống thuốc. Ngủ một giấc là tốt rồi. Bất quá lại để cho Minh Vương phiền muộn chính là còn có nửa năm tự là Đại Minh Vương tranh đoạt. Chính mình khẳng định không kịp khôi phục. Này làm sao xử lý? Cho tới bây giờ cảm giác không thấy thời gian trọng yếu, Minh Vương lần thứ nhất cảm giác được thời gian thì ra là thế trọng yếu. Kỳ thật ít ma Minh Vương nếu như thành thật thật hiệp trợ Diệp Không, nói không chừng lần này tự thật có thể đạt vào Đại Minh Vương bảo tọa. Nhưng khi Diệp Không thế lực cường đại về sau, ít ma Minh Vương cùng thủ hạ của nàng lại lo lắng rồi. Ai cũng biết, Phúc Thọ Rượu đã khống chế mấy dùng ngàn vạn hơn 1 tỷ các tộc ma nhân. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại? Đừng nói thánh ma Minh Vương, mà ngay cả một mực ủng hộ Diệp Không ít ma Minh Vương cũng động tâm. Bởi vậy, Minh Vương hiện Sa La dị động về sau, nàng cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Trong nội tâm ẩn ẩn hy vọng Sa La đã diệt Diệp Không. Sau đó nàng lại đã diệt Sa La. Nàng chẳng phải đã thành người được lợi lớn nhất. Bất quá nàng không nghĩ tới, biến khéo thành vụn. Nàng cùng thủ hạ của nàng vậy mà toàn bộ bị thương. Còn bị thương không nhẹ. Cái này thì phiền toái. Minh Vương trong nội tâm lo lắng không phải có thể hay không làm Đại Minh Vương rồi, mà là có thể hay không làm Minh Vương vấn đề. Nếu là thừa dịp nàng bị thương, trong tộc xuất hiện một cái cường đại người khiêu chiến, nàng hiện tại vị trí đều đã bị uy hiếp. Xem ra còn tiếp tục lôi kéo Diệp Không a. Diệp mổ người vào lúc ban đêm tự nhận lấy ưu đãi. Nhiều cái xinh đẹp nữ ma nhân theo thứ tự đi vào phòng của hắn. Đối với hắn gãi chuẩn bị tư thế dung nhan. Nói là Minh Vương làm cho các nàng đến hầu hạ đại công tước đấy. Khiến cho Diệp Không toàn thân khó chịu. Vốn định tốt nói khiết lệ đi. Không có nghĩ tới những thứ này mà Little Girl sửng sốt không đi. Còn lật lên hoa sen váy. Lại để cho Diệp mổ người xem xét một chỗ. Diệp Không đại não trong lòng tự nhủ lão tử thật dễ nói chuyện các ngươi không nghe đúng không? Đi lên mấy cước đem các nàng đều đạp ra cửa. Lúc nửa đêm bạo tạc nổ tung. Đem chi vĩ thành đô kinh động đến. Không yên lòng nhất muốn nói Lỗ Thái thúc cháu. Lỗ Thái sớm theo Lỗ Hương trong chăn leo ra. Kêu lên Lỗ Hát. Tranh thủ thời gian tiến hoàng cung nhìn Diệp Không. Người khác chết đều không có sao. Diệp đại công tước không thể chết được. Cái này có thể là của mình thần tài a. Đi vào Diệp Không tại trong cung điện nơi đóng quân. Có thị vệ tiến vào bẩm báo. Lỗ Thái lúc này mới cởi tuyết trắng đứt bao tay. Nói ra. Khá tốt. Diệp đại công tước bình yên vô sự. Ai? Nếu như hắn gặp chuyện không may. Chúng ta về sau. Lỗ Hát nói cháu của ta, ngươi là lo lắng đại công tước hay vẫn là lo lắng tiền của ngươi? Lỗ Thái cả giận nói, ngươi thiếu phân phối quan hệ a, ta đương nhiên vốn là quan tâm đại công tước chính là thân thể. A, các ngươi có tốt như vậy mà. Diệp Không thản nhiên đi tới, mở miệng cười nói. Lỗ Thái liền cả vội cung kính nói. Ta tôn kính nhất đại công tước. Kỳ thật ta vẫn luôn là trung tâm ngạnh ngạnh. Quyết chí thề bất thay đổi đấy. Đại công tước, xin cho ta hôn môi ngài đầu ngón chân, đây là chúng ta tộc biểu đạt tôn kính phương thức. Diệp Không trong lòng tự nhủ cho ngươi thân đầu ngón chân của ta. Ngày ngươi tiên nhân quá biến thái rồi, luyến chân đều là luyến nữ nhân chân, chưa nghe nói qua luyến nam nhân đấy. Bên kia Lỗ Hách cũng nói. Chúng ta một người thân một bên đầu ngón chân tự là. Đại công tước. Kỳ thật ta đã sớm muốn hôn ngươi rồi. Diệp Không một hồi ác hàng, mắng cút. Còn như vậy ta quốc ngươi nhóm bọn họ. Hiện tại bắt đầu nói chính sự. Lỗ Thái Lỗ Hát liên bề bộn tập trung tư tưởng suy nghĩ đến nghe. Diệp Không nói ta nói cho đúng là từ hôm nay trở đi đình chỉ tiêu thụ phúc thọ rượu. Vì cái gì? Lỗ Thái cùng Lỗ Hát cho là mình nghe lầm. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này bán hảo hảo đấy. Tại sao phải ngừng đâu này? Xem thấy bọn họ như vậy, Diệp Không cũng không còn não, cười nói các ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Các ngươi ma tộc tiền. Bất quá là đồ ăn vặt mà thôi. Các ngươi hiện tại có đồ ăn vặt. Đã đủ các ngươi toàn tộc ăn được mấy vạn năm rồi. Các ngươi phải có rất cao truy cầu. Lỗ Thái cùng Lỗ Hát nghe xong đều cảm thấy phấn chấn, ánh mắt cũng sáng, gật đầu nói không tệ. Chúng ta là phải có rất cao truy cầu. Chúng ta muốn học đại công tước đồng dạng. Cứ vớt ma nhân. Dùng giữ gìn ma giới hòa bình vi nhiệm vụ của mình. Diệp Không trong lòng tự nhủ cứ vớt cái rắm, ta ước gì các ngươi càng loạn càng tốt. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng lại gật đầu nói các ngươi nói không sai. Bất quá đâu rồi? Muốn tưởng đạt tới mục đích. Trước, các ngươi muốn trở thành người có quyền thế. Muốn cho những dân chúng kia nghe lời ngươi lời nói. Ủng hộ ngươi. Muốn nhiều như vậy đồ ăn vặt có rắm dùng. Muốn làm liền làm một phương ngang ngược. Lỗ Thái cùng Lỗ Hát đều là hai mắt hào quang tỏa sáng, hỏi cái kia phải như thế nào đi làm. Diệp Không nói trước phải đình chỉ tiêu thụ. lại để cho những người kia đều cảm thụ thoáng một phát. Phúc thọ rượu đoạn hàng tư vị. Nha! Lỗ gia thúc cháu cái hiểu cái không gật đầu. Diệp không lại hỏi cho ngươi tìm bí mật chỗ ở tìm được chưa? Lỗ thái liền cả vội vàng gật đầu. Cái kia chúng ta bây giờ tự đi, lại để cho tại đây loạn đi tốt rồi. Diệp không mang theo lỗ gia thúc cháu vừa biến mất. Chi Vĩ Thành rất nhanh tự lâm vào một mảnh đại loạn. Loạn cũng không phải ít ma nhân, mà là những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân. Không thể nghi ngờ, Diệp không phúc thọ rượu tự là đối với bọn họ tiêu thụ tối đa. Những cái thứ này không có uống rượu rồi. Thật giống như hút in người đã đoạn thuốc phiện nơi phát ra. Cái kia vẫn không thể đại loạn. Ngày đầu tiên khá tốt, bởi vì còn có nhân thủ trong có hàng. Đợi đến lúc 2-3 ngày qua, tất cả mọi người không có hàng thời điểm, đây mới thực sự là đại loạn. Đi, chúng ta đi tìm Minh Vương muốn nói pháp, đem chúng ta uống đến nghiền rồi, hiện tại không bán rồi. Đi tìm Minh Vương. Đại quy mô các tộc đại quân trực tiếp giết chạy Minh Vương cung điện. Minh Vương xem xét, muốn hộp máu. Tâm nói mình như thế nào dưỡng cái tổn thương đều không yên ổn đâu này. Vội vàng phái người đi tìm Diệp không? Thị vệ bẩm báo. Bọn hắn cũng không biết Diệp đại công tước đi đâu. Bất quá hắn nhưng lưu lại một khối ngọc giản. Minh Vương nghe xong, vội la lên. Nhanh, ngọc giản lấy ra ta xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1406. M. Anh Vương vốn tự bị thương, tưởng trong nhà vốn định tiêu dừng một cái, nghỉ ngơi điều dưỡng. Lại không nghĩ rằng ngày thứ ba, Chi Vĩ Thành tự loạn thành hỗn loạn. Hôm nay rất tốt, đại quy mô phúc thọ rượu nghiện người trực tiếp đến hoàng cung lấy thuyết pháp rồi. Minh Vương đều hận chết Diệp không rồi. Ngươi con mẹ nó phúc thọ rượu bán phải hảo hảo đấy. Ngươi làm gì thế muốn đình chỉ tiêu thụ? Ngươi ngừng cũng có thể, sớm nói cho ta biết nha, ta cũng đi ra ngoài trốn trốn. Đang tại Minh Vương sức đầu mẻ trán. Lại bên ngoài những cái kia ma ha bờ ra ma tộc điểu nhân hô lớn. Không có phúc thọ rượu, còn sống cũng không có gì ý nghĩa. Để cho chúng ta tự bảo a. Chúng ta không sống rồi. Minh Vương bị thương cũng là bởi vì tự bạo gây họa. Hiện tại nghe xong vừa muốn tự bạo, lập tức tự sợ tới mức luống cuống. Dùng Diệp không lời nói, những điều này đều là hút in nghiện người. Ngươi không để cho hắn hấp, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Tự bạo cũng không phải là không được. Cũng may phái đi tìm Diệp không thì vệ trở về rồi, tuy nhiên không tìm được Diệp không, lại tìm được Diệp không lưu lại ngọc giản. Minh Vương vội vàng tiếp nhận ngọc giản xem xét, trong nội tâm lúc này mới an định lại. Bất quá Minh Vương lại muốn tưởng, vấn đề này quan hệ trọng đại a. Nếu là theo như Diệp không thuyết pháp, ma giới mấy đại tộc rất có thể như vậy tiến vào chiến tranh. Bất quá Minh Vương lại tưởng tượng, chiến tranh tự chiến tranh, ta hiện tại bị thương, tranh đoạt đại Minh Vương không có trông cậy vào rồi. Các ngươi cũng đừng tưởng khoái hoạt, đem nước đảo loạn quấy đục ta tài năng đục nước béo cò nha. Minh Vương nghĩ kỹ về sau, đi ra cung điện, đối với mọi người nói không phải chúng ta không bán rượu, là vì thánh ma bờ ra ma tộc không để cho chúng ta bán, không cho mọi người an tâm uống rượu. Hôm trước bọn hắn đón mua sa la, đã thương Diệp không, hủy hoại chế rượu tác phường. Cái này mới đưa đến không rượu có thể bán. Mọi người đừng lo lắng, hiện tại đang tại khôi phục sản xuất. Những cái kia ma nhân nghe xong, nguyên lai là như vậy. Đều thở dài một hơi. Tuy nhiên phúc thọ rượu cùng phúc thọ cao tự như. Thế nhưng mà chống cự bên trên mấy ngày này, bọn hắn còn có thể nhịn được. Bất quá đón lấy, Minh Vương lại tuyên bố, đợi vài ngày sau một lần nữa tiêu thụ lúc, cũng không phải là dùng ma nguyên thạch mua, mà là dùng thánh ma bờ ra ma người để đổi. Nam nữ không hạn, già trẻ không hạn, tu vị không hạn. Một cái thánh ma bờ ra ma người đổi hai bình rượu. Minh Vương tuyên bố thời điểm đều cảm thấy thánh ma nhân mệnh ti tiện. Một cái thánh ma bờ ra ma người mệnh. Tự giá trị hai bình rượu. Bất quá đây là Diệp Không Ngọc giảng trong nói, Minh Vương cũng chỉ quản mấy móc. Bất quá những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân cũng không có đề ra bất cứ ý kiến gì. Nguyên nhân rất đơn giản, mấu chốt là cái kia ba cái không hạn. Thánh ma nhân không phải mỗi người lợi hại, cũng có tu vị không cao người. Lão nhược phụ nữ và trẻ em, lạc đàn độc hành đấy, đi bắt là được. Đặc biệt là một bộ phận so sánh nghèo khó điểu nhân, bọn hắn cầm không xuất ra ma nguyên thạch mua rượu. Hiện tại tốt rồi, không cần tiền, chỉ cần trảo thánh ma nhân, đây quả thực là thiên đại tin mừng. Mọi người nghe xong, cũng không nháo sự. Điểu nhân mạng lớn cất cánh. Ngư nhân bịch bịch nhảy xuống biển. Phía sau tiếp trước ly khai. Tất cả đều chạy về phía thánh ma bờ ra ma tộc mà đi. Minh Vương chỉ có cười khổ. Hiện tại Chi Vĩ Thành rốt cục bất loạn rồi, bây giờ là thiên hạ đại loạn. Thánh ma bờ ra ma tộc cái này gặp không may hại, khắp nơi đều là bắt bọn họ tộc người thợ săn. Tu vị cao khá tốt, tu vị thấp sợ tới mức toàn bộ trốn ở chủ thành trong không dám ra đến. Thiết hay là những cái kia theo thương bắt ma nhân khu mới bồi dưỡng được đến nhị đại ma nhân. Bọn họ là xui xẻo nhất đấy. Bọn hắn tuổi còn nhỏ tu vị thấp, đương nhiên trở thành săn giết đại quân tốt nhất mục tiêu. Săn giết trong đại quân động tác nhanh nhất chính là Mahabrahma. Bọn hắn tốc độ phi hành rất nhanh. Tuy nhiên Chi Vĩ Thành đến Thiên Thủ Thành cách xa Trùng Dương, thế nhưng mà bọn hắn thật sự liều mạng bay lên. Cũng không quá đáng 7-8 ngày thời gian đã đến. Bắt đầu thánh ma bờ ra ma người còn không có phòng bị, đã bị trên bầu trời công kích bao trùm. Những cái kia điểu nhân cầm liêm đao đồng dạng vũ khí, vô tình địa thu gặt lấy thánh ma nhân đầu. Ba cái đầu hai bình rượu, rất đơn giản số học. Điểu nhân nhóm bọn họ mỗi ngày gặp mặt câu nói đầu tiên tự là hôm nay chém mấy cái đầu. Thánh ma Minh Vương cũng đã nhận được tin tức. Bất quá đối với những ngày này không sát thủ mà nói, hắn cũng không có quá nhiều đích phương pháp xử lý. Đành phải mệnh lệnh các con dân đều ở lại nhà, không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng muốn kết bạn mà đi. Bất quá cái này cũng không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì điểu nhân chưa có chạy, ngư nhân cũng tới. Ưu đàm bờ ra ma tốc độ chậm. Chờ bọn hắn bơi tới biển bờ bên kia xem xét. Tốt! Bên này người ta sớm có phòng bị rồi. Đều trốn trong nhà không được. Bất quá ngư nhân hung ác không chút nào thua kém thánh ma tộc. Trốn trong nhà đúng không, ta tự bên trên trong nhà người sát. Ngư nhân nhóm bọn họ tạo thành tiểu đội. Mỗi đội mười mấy cái thậm chí trên trăm cá nhân. Chuyên môn đối với vắng vẻ thánh ma nhân thành thị cùng thôn trang ra tay. Quả thực là ghét hại, Một vết chính là một cái thôn nhỏ, thu hoạch vậy mà so điểu nhân còn nhiều hơn. Đợi nhóm đầu tiên người thợ săn trở lại Chi Vĩ Thành, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, phúc thọ rượu thật sự có. Chẳng những có phúc thọ rượu, còn có phúc thọ nước, phúc thọ hoàng. Lợi hại nhất chính là cái kia phúc thọ hoàng. Ăn một khỏa xuống dưới, lập tức phiêu phiêu dục tiên. Không ngừng lắc đầu. Thoải mái quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Điểu nhân nhóm bọn họ hối đoái con người toàn vẹn đầu. Sướng rồi không đến hai canh giờ. Mọi người ước định một phen. Tiếp tục xuất kích. Đi giết thánh ma tộc nhân. Kỳ thật các tộc trong lúc đó giúp nhau vốn thì có mâu thuẫn. Bởi như vậy, chỉ là mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt rồi. Điểu nhân cùng ngư nhân Minh Vương đều không có xuất hiện ngăn cản. Bọn hắn rất rõ ràng. Yết ma Minh Vương bị thương. Phật đà Minh Vương rời khỏi. Nếu như sẽ đem thánh ma Minh Vương cùng thiên thủ thành làm cái rối tinh rối mù. Cái kia đại Minh Vương từ khi bọn hắn lưỡng trong lúc đó sinh ra. Cho nên bọn hắn làm như không thấy. Quá ghê tởm, cái này nhân loại ti bỉ, nhất định là người này loại chủ ý. Ta nhất định phải giết chết hắn, đem đầu óc của hắn hầm cách thủy súc uống. Thánh ma Minh Vương lửa giận ngút trời, con dân của hắn đang tại gặp giết hại, hắn không thể không kích động. Trên đầu có gốc đứt lão ma nhân mở miệng nói bệ hạ, bên kia tình báo tới. Nói Diệp không biến mất. Nghe nói hắn đã trốn đi, Yết ma Minh Vương đều tìm không thấy hắn. Quả nhiên giả hoạt. Thánh ma Minh Vương lại quát ta đây tự phát binh đi thảo phạt Yết ma nhân. Bọn hắn cũng không là đồ tốt. Ta muốn cho bọn hắn kiến thức chúng ta thánh ma tộc lực lượng. Thế nhưng mà, cái kia quá xa xôi rồi. Bệ hạ, ta sợ đại quân của chúng ta trên đường sẽ những cái kia ngư nhân cùng điểu nhân kéo đi đổi uống rượu. Lão ma nhân không thể làm gì nói hiện tại chỉ có thể nhịn. Đừng nói ít ma nhân chính là chút ít phi hành ăn trộm cùng trong biển rộng lừa đảo. Chúng ta cũng không thể địa bọn hắn tuyên chiến. Bởi vì, đại minh vương tranh đoạt cũng sắp rồi. Chỉ có tiếp tục bảo trụ Đại Minh Vương thánh khiếp chúng ta tài năng vượt qua lần này nguy cơ. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho chúng ta hậu đại tử tôn bị tàn sát mà? Thánh ma Minh Vương đột nhiên phát hiện. Chính hắn một cường đại như thế đức nhân vật. Vậy mà đối với một cái nho nhỏ nhân loại thúc thủ vô sát. Mà giờ khắc này. Cái này nho nhỏ nhân loại đang tại Chi Vĩ Thành phụ cận một sơn động dưới mặt đất quan sát hối đoái báo cáo đây này. Đúng vậy, lúc này mới vài ngày, vậy mà đã có 60 vạn cá nhân đầu rồi. 60 vạn đầu người. Tự là 20 vạn ma nhân. Tuy nhiên Diệp không cũng biết trong đó rất nhiều người vô tội. Nhưng là muốn tưởng thương bắt sinh sống tại trong bóng tối nhân loại. Diệp không cảm thấy không cho cái này chủng tộc trả giá trầm trọng một cái giá lớn là không được. Lỗ Thái nói những điều này đều là lão nhược phụ nữ và trẻ em. Lưu lại đều là tinh anh thánh ma nhân. Về sau chỉ sợ hội càng ngày càng ít rồi. Diệp không gật gật đầu. Biết rõ bằng vào như vậy vẫn chưa được. Thánh ma tộc chết cái hơn 10 vạn cũng không coi vào đâu đại sự. Hắn ngẫm lại lại hỏi Đại Minh Vương tranh đoạt rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1407 Đờ Ai Minh Vương tranh đoạt là tình huống như thế nào? Diệp không đột nhiên mở miệng hỏi. có phải hay không mấy cái minh vương tụ cùng một chỗ, luận võ luận đạo, hoặc là giúp nhau tỉ thí. Kiên trì đến cuối cùng chính là cái kia tự là đại minh vương đâu này. Lộ Thái nở nụ cười, lắc đầu nói, không phải. Loại này tính toán cái gì tranh đoạt? Chúng ta ma giới tranh đoạt đại minh vương quá trình muốn thảm thiết nhiều lắm, chiến đấu cũng kịch liệt nhiều. Lộ Hách cũng nói, hơn nữa, trở thành đại minh vương tự cũng tìm được đại minh vương thánh khí. Đã có đại minh vương thánh khí thực lực gấp bội, như vậy tài năng hiệu lệnh mặt khác minh vương. Diệp Không cũng không phải tin tưởng những này, liền vội vàng hỏi, đại minh vương thánh khí, cái kia lại là vật gì? Lộ Thái nói, đại minh vương thánh khí chính là một cái vương miệng dạng đồ vật, truyền thuyết bên trên có thủy thần chúc phúc. Thủy thần còn có thể chúc phúc. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta cho rằng thủy thần sẽ nguyền rủa đâu rồi, nguyên lai còn có thể chúc phúc. Đó là đương nhiên. Lộ Thái nói, đạt được đại minh vương thánh khí, tự cũng tìm được thủy thần chúc phúc, đem làm một lần đại minh vương đeo lên vương miệng, thực lực của hắn sẽ cường đại đến qua mặt khác tất cả minh vương. Mượn thủy thần ở lại bản giới lực lượng trở thành ma giới cường đại nhất người. Lợi hại như vậy, cái kia là không phải là người nào đeo lên cũng có thể. Lộ Thái nói, ta đây cũng không biết. Hẳn là nó nhận chủ về sau, sau đó chủ nhân của nó tự cũng tìm được lực lượng cường đại, trở thành ma giới đệ nhất nhân. Diệp Không nói, vậy bây giờ cái kia vương miệng ở nơi nào? Bên trên giới là thánh ma minh vương, bởi vậy tại chỗ của hắn. Nha! Diệp Không nghĩ đến thánh ma tộc còn có thứ này, không khỏi nhíu mày. Hắn lại hỏi, đã thánh khí tại hắn cái kia, hắn tự là ma giới đệ nhất nhân, những người khác còn như thế nào tranh đoạt đại minh vương đâu này? Lộ Hách nói, đại công tước, cái này ngài cũng không biết. Cái này thủy thần chúc phúc cũng là có thời gian hạn chế đấy. Đại minh vương thánh khí kèm theo lực lượng sẽ ở 10 vạn giữa năm dần dần biến yếu. Đã đến 10 vạn năm sẽ triệt để biến mất. Bởi vậy đây cũng là đại minh vương 10 vạn năm tranh đoạt lần thứ nhất nguyên nhân. Là như thế này. Diệp Không âm thầm gật đầu. Chắc không được tất cả mọi người muốn tranh đoạt đại minh vương. Nguyên lai là mới có lợi đấy. Ai đạt được đại minh vương thánh khí vương miệng, thì có 10 vạn năm cường đại. Lộ Thái lại nói, nghe nói mỗi lần đã đến tranh đoạt đại minh vương thời gian, thánh khí sẽ biến mất, hóa thành đồ vật hoặc là loại thú, tùy cơ hội xuất hiện trong thành. Sau đó mọi người tìm kiếm, trước hết nhất tìm được đấy, đỉnh đầu của hắn sẽ có dị sắc xuất hiện. Lúc này, mọi người liền ra tay cướp đoạt. Chờ đến tranh đoạt thời gian chấm dứt, thánh khí tại trong tay ai, người đó là đại minh vương. Diệp Không cười nói, như thế cùng trò chơi đồng dạng, nghe rất thú vị đấy. Lộ Hách cười khổ nói, đâu chỉ thú vị, quả thực là tàn nhẫn. Ngươi tưởng, thành trì chỗ một phương đương nhiên không muốn người khác nhúng chàm thánh khiếp, sẽ gặp cực lực thủ thành. Mà mặt khác mấy tộc đương nhiên vội vã vào thành tìm kiếm, sẽ gặp điên cuồng công thành. Mỗi lần công thành chiến, vậy thì thật là thảm thiết có thể. Nói đến đây, mà ngay cả ma nhân Lộ Hách cũng là không ngừng thế nào miệng, trên mặt buồn bã, nói ra, mấy phương đánh một phương, phá thành tỷ lệ là phi thường đại đấy. Thành phá về sau, các tộc sẽ tại trong thành điên cuồng giết hại cùng tìm kiếm. Nếu là thánh khí xuất hiện, vốn kết minh mấy tộc, cũng sẽ lập tức trở mặt, tranh đoạt thánh khí. Mỗi lần đến tranh đoạt chấm dứt, cơn, cơn, a, y, khi thánh khí bên tê, rơn, e, nơn, y, ca, hơn, o, nơn, gơn, biết muốn dính vơn, a, o, nơn, bơn, a, o, nhiều người huyết. Nghe xong Diệp Không cũng ở trong nội tâm cảm tê. Hơn. A. Nương. Lương. Không nghĩ tới mỗi lương. A. Nương. Cương. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Minh Vương xuất nơ dĩ nhiên là như thế huyết tinh. Cũng trách không được Phật Đà Minh Vương. Không tham dự, làm một cái Phật đồ như thế nào hội nguyện ý tham gia loại này huyết tinh ZKAI. Huống chi. Coi như ngươi đã nhận được thánh khí. Như vậy tự ý nghĩa 10 vạn năm về sau cái kia lần thứ nhất tàn sát hàng loạt dân trong thành tại ngươi chủ thành tiến hành. Chắc hẳn cho dù liều chết có thể bảo trụ thánh khí. Đó cũng là thắng thảm. Bất quá Diệp Không không phải ma nhân, lại càng không là thánh ma nhân. Những cái kia thánh ma mọi người không đem nhân loại đem làm người xem, tự nhiên là cái chết càng nhiều càng tốt. Trước mắt xem ra, thánh ma tộc vì nửa năm về sau Đại Minh Vương tranh đoạt, cho nên phi thường ẩn nhẫn. Coi như là đối với những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân cũng là tận lực khắc chế. Không muốn tại tranh đoạt trước khi tự lãng phí thực lực. Diệp Không lại không thể lại để cho bọn hắn như vậy. Diệp Không quyết định muốn tự thân xuất mã tai họa bọn hắn. Bất quá trước khi rời đi. Diệp Không an bài tốt hết thảy về sau. Hay là đi tìm Minh Vương lần thứ nhất. Mục đích tự nhiên là cầm lại chính mình tử kim bát vua. Minh Vương đương nhiên là không chịu. Nàng còn trông cậy vào tranh đoạt Đại Minh Vương thời điểm đeo lên bình bát có thể gia tăng một điểm phần thắng đây này. Diệp Không biết rõ ý nghĩ của nàng. Mở miệng nói bệ hạ. Ngươi cứ yên tâm đi. Đợi tranh đoạt trước khi. Ta nhất định sẽ trở về. Đem bình bát cho ngươi mượn. Bất kể như thế nào. Ta đều là không thể để cho thánh ma nhân tiếp tục làm 10 vạn ngũ đại Minh Vương. Minh Vương vốn định nói vạn nhất ngươi vừa đi không trở về làm sao bây giờ. Bất quá ngẫm lại chính mình bị thương. Hay vẫn là thiếu đắc tội với người cho thỏa đáng. Cái này tự hiện tại cũng là người có thực lực a. Cái kia phúc thọ rượu dừng lại, lại không biết muốn làm ra bao nhiêu sự tình. Hay là trước cho hắn a. 3 tháng về sau, Thiên Thủ Thành. Cùng màu nâu xanh chi vĩ thành không giống với. Thiên Thủ nội thành kiến trúc muốn trông tốt nhiều. Màu trắng đỉnh nhọn phòng ốc. Cực lớn giống như giáo đường đồng dạng cung điện. Trên vách tường trang trí đấy. Tràn đầy các loại tinh mỹ điêu khắc. Thánh ma nhân xác thực là ma tộc trong cường đại nhất bá giả. Tuy nhiên bọn hắn cũng cùng đại đa số ma nhân đồng dạng cũng phi thường lười. Bất quá bọn hắn rất nhiều nhị đại ma nhân đều là thương bắt thai ngán sinh trưởng đấy. Tập tính cùng ánh mắt đều có điểm tiếp cận nhân loại. Cho nên thành thị kiến trúc cũng là nếu so với chủng tộc khác xinh đẹp nhiều. Nhanh lên cút ngay. Một tiếng roi ngựa tiếng vang. Một cái cưỡi ma lập tức thánh ma nhân mạnh mà hất lên roi. Đối với dưới tường thành binh sĩ cả giận nói đây là tổ chức nghĩa quân phản kháng điểu nhân Diệp Giả đại nhân. Thánh ma Minh Vương bệ hạ hôm nay muốn triệu kiến hắn. Các ngươi còn dám cản đường. Thủ thành binh sĩ khổ nói sớm nghe nói qua Diệp Giả đại nhân. Có thể là chúng ta cũng không thể không kiểm tra. Hiện ở ngoài thành mọi người bị những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân trảo đã xong. Bọn hắn tự trà trộn vào thành trảo người của chúng ta. Cho nên bệ hạ phân phó. Mặc kệ xe của ai giá đã đến. Đều muốn kiểm tra. Cái kia người cưỡi ngựa ma nhân còn muốn lên tiếng. Phía sau xe ngựa rèm kéo một phát. lộ ra một cái lão ma nhân mặt. Hắn mở miệng nói lãnh diễm. Bọn hắn cũng là thông lệ công vụ. Lại để cho bọn hắn kiểm tra. Cái kia gọi lãnh diễm ma nhân cái này mới không có làm khó những binh sĩ kia. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tâm điểm. Quấy nhiễu Diệp Dạ đại nhân. Ta muốn mạng của các ngươi. Những binh sĩ kia chỉ có cười khổ, một bên kiểm tra một bên nhớ kỹ Diệp Dạ đại nhân tốt. Tại trong thành hoàng cung, Thánh Ma Minh Vương mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị tiếp kiến nghĩa quân lĩnh Diệp Dạ. Nghe nói cái này Diệp Dạ niên cấp không? Hay vẫn là một chân? Người ta rõ ràng tổ chức lên nghĩa quân thôn dân đối kháng những cái kia điểu nhân cùng ngư nhân. Thật sự là lại để cho Thánh Ma Minh Vương cảm động. Bất quá trên đầu một cặp cơ giác lão thần tử lại nói bệ hạ. Ta cảm thấy được hay vẫn là không muốn tư thái quá cao. Dù sao chúng ta chính sách là ẩn nhẫn. Đợi đến lúc lấy Đại Minh Vương vị trí. Sau đó lại trả thù. Cái này Diệp Dạ tuy nhiên tổ chức nghĩa quân. Giết không ít ma ha người. Thế nhưng mà cùng chúng ta chính sách trái ngược. Nếu là mỗi người giống như hắn. Mà ha nhân hòa ưu đàm người sẽ đối với chúng ta tuyên chiến. Sớm tiêu hao hết thực lực của chúng ta nha. Thánh Ma Minh Vương nhưng lại cả giận nói ẩn nhẫn ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn cái rắm. Ta nhẫn nhịn đã lâu rồi. Tiếp kiến một cái công thần thiên kinh địa nghĩa. Ta hôm nay nhất định muốn gặp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1408. Thiên Thủ Thành. Thánh Ma Minh Vương Hoàng Cung ngay tại Thiên Thủ Thành trung tâm. Xa xem xét. Kim Bích Huy Hoàng. Tất cả đỉnh nhọn phòng ở đều là màu trắng ngọc thạch cấu tạo. Mà ở phòng ở từng cái góc cạnh ven, lại có kim tuyến phát họa, phi thường hoa lệ. Mà ở hoàng cung trung ương nhất, đã có một tòa màu đen kiến trúc. Dường như là một tòa hắc tháp, cao vút trong mây. Đây là Thiên Thủ Thành cao nhất kiến trúc. Dường như một thanh màu đen lợi kiếm đâm rách bầu trời. Cái này là Thiên Thủ Các Thánh Ma Minh Vương chỗ ở. Hôm nay, Thánh Ma Minh Vương muốn tại Thiên Thủ Các hạ bên cạnh đại điện tiếp kiến nghĩa quân thủ lĩnh Diệp Dã. Đây là rất cao thượng đại ngộ rồi. Thời gian tiếp cận giữa trưa. Ngọc Thạch trên mặt đất đi tới một chiếc xe giá. Kéo xe chính là vài thớt tướng mạo xấu xí ma mã. Mà ở xa giá trước khi là một cái mọc ra sáu đầu cánh tay ma nhân. Hắn thân thể trần truồng. Có thể hắn tọa hạ ma mã toàn bộ toàn thân bao trùm màu đen kim loại khôi giáp. Tò. Ai thánh ma bờ ra ma tộc xem ra. Thủy thần ban cho thân thể của bọn hắn làn da tự là cường đại nhất phòng ngự. Mặt khôi giáp là nhỏ yếu cùng không có tác dụng đâu biểu tượng. Bởi vậy thánh ma nhân đều cởi bỏ, ngược lại là ngựa của bọn hắn tất cả đều ăn mặc khôi giáp. Cái này ma nhân sắc mặt uy nghiêm. Trên gương mặt còn có một đầu chém xéo mặt sẹo. Hai mắt trừng. Càng là giống như huyết sắc đại đèn. Bởi vậy nghênh đón thủ vệ cũng là trong nội tâm ngưng tụ. Xin hỏi có phải hay không Diệp Dạ đại nhân? Thủ vệ tranh thủ thời gian nghênh đón. Tuy nhiên Diệp Dạ cái tên này mới vang lên không có mấy tháng. Có thể truyền bá tốc độ lại nhanh. Mặt thẹo ma nhân hừ một tiếng. Xem như trả lời. Đón lấy xoay người xuống ngựa. Đi đến phía sau trước xe ngựa. Chân sau quỳ xuống. Nói. Diệp Dạ đại nhân. hoàng cung đã đến. Thủ vệ vội vàng nhìn cái này Diệp Dạ thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên Minh Vương hạ lệnh ẩn nhẫn, thế nhưng mà cũng không biết ở đâu xuất hiện Diệp Dạ nhưng lại tổ chức lên nghĩa quân. Tự nhâm tướng quân đối kháng điểu nhân cùng ngư nhân giết hại. Bảy chiến bảy nhanh. Hiện tại cái này Diệp Dạ nghiễm nhiên đã thành thánh ma bờ ra ma người đại anh hùng. Đã bị Minh Vương tiếp kiến. Bởi vậy thủ vệ cũng muốn nhìn một chút đây là cái gì người như vậy vật. Bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là trên xe đi xuống ma nhân cũng không phải rất mạnh đại bưu hung hãn, mà là một cái tuổi già thể yếu đích lão nhân. Còn chỉ có một chân. Bất quá trên mặt có vết đao chém ma nhân nhưng lại tôn kính. Vịnh Diệp Dạ xuống xe, đi theo thủ vệ, đi vào Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Kỳ thật Diệp Dạ tự là Diệp Không rồi, cái kia một chân ma nhân tạo hình tự là Ngô Dũng tại phế tinh nhặt được con rối. Khoan hãy nói tự rất chân thật, ma nhân chính mình cũng nhìn không ra. Có người hỏi, Diệp Không đây là ăn no chống đỡ hay sao? Một bên thu mua thánh ma tộc nhân đầu, một bên lại trợ giúp thánh ma nhân chống cự. Hắn đây là làm cái gì đâu này? Kỳ thật Diệp Không cũng không phải ban thánh ma nhân chống cự. Hắn muốn làm đấy. Tự là làm sâu sắc mấy tộc cừu hận. Khơi mào chiến tranh. Chỉ có khiến cái này ma nhân hao tổn máy móc nhân loại mới có ngày tốt lành qua. Đại Ngọc Phi Thăng đi lên thời điểm nói. Thương Nam Thương Bắc ở giữa tuyệt đối bình chướng đã hủy đi. Cũng không biết vì cái gì. Mười mấy năm qua ma nhân cũng không có quy mô xâm lấn Thương Nam. Hiện tại Diệp Không xem như đã biết bởi vì thánh ma tộc vội vàng tranh đoạt Đại Minh Vương không rảnh bận tâm Thương Nam. Nếu như đợi Đại Minh Vương sự tình hết thảy đều kết thúc tử thương tinh muốn xui xẻo. Cho nên Diệp Không quyết không thể lại để cho bọn hắn thư thái. Phải làm sâu sắc thánh ma nhân cùng mặt khác các tộc cừu hận. Khơi mào tất cả của bọn hắn mặt chiến tranh. Cho nên Diệp Không một mặt trắng trợn ghét hại ngư nhân điểu nhân. Một mặt càng làm thánh ma nhân tụ tập khu tình huống truyền cho đối phương. Lại để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau.